Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1201, che linh giác, ảm diệt chi trảm, nói không sai, Hàng Nhi đòn đánh này, liền ngay cả ta ứng phó, cũng có chút vất vả, nhìn Lệ Dương làm sao chống đối, một huyền hoàng trung kỳ thiên tộc cao thủ, vuốt râu mỉm cười, hiển nhiên là nắm chắc phần thắng. Lệ Dương sắc mặt lạnh lùng, đột nhiên trong thân thể, tuôn ra từng đoàn lớn khói đen. Những này khói đen khí lưu, tựa hồ mang theo Tử Tịch một loại ý cảnh, vây quanh Lệ Dương quay nhanh lên. Tử Tịch tuyền qua, Lệ Dương thanh âm của, bình tĩnh vang lên, bảy đạo sát quang, ẩn chứa làm người ta sợ hãi bi ca kiếm ý. Gào thét trong lúc đó nhằm phía Lệ Dương, oanh kích ở đây Tử Tịch tuyền qua bên trên. Khiến cho sinh ra kịch liệt bên trong lõm. Bi ca kiếm ý, cùng Lệ Dương Tử Tịch ý cảnh, va chạm kịch liệt, thiên chi hàng bi ca kiếm thư tuy rằng quyết chí tiến lên. Sắc bén vô cùng, nhưng ở Tử Tịch tuyền qua tầng tầng suy yếu bên dưới. Ẩn chứa kiếm ý đã ở không ngừng tiêu diệt, thình thịch oanh, liên tiếp thất âm tiếng nổ vang. Ở Tử Tịch tuyền qua bên trong vang lên, mà mỗi vang lên một tiếng nổ tung. Thiên Chi Hằng sắc mặt, liền khó coi một phần, bởi vì bi ca kiếm thư tên là kiếm khí nổ tung. Chỉ có thể đại biểu một chuyện, đó chính là bi ca kiếm ý bị hoàn toàn tiêu diệt. Không cách nào tiếp tục công kích khóa chặt Lệ Dương. Nhưng mà, thất âm nổ vang sau khi Lệ Dương Tử Tịch tuyền qua, cũng tan thành mây khói. Lúc này mới để Thiên Chi Hằng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Song phương liều mạng cái không thắng không bại, hòa nhau kết quả, nhưng lập tức, Thiên Chi Hằng trong lòng, đã bị cuồn cuộn lửa giận lấp đầy. Lúc trước chính là thủ hạ bại tướng, bị đánh bại dễ dàng tồn tại, thì đã có thể cùng hắn hợp lại cái hòa nhau. Này chẳng phải là nói, hắn Thiên Chi Hằng tốc độ tiến bộ, vẫn không có Lệ Dương nhanh. Phải biết, lần trước Thiên Chi Hằng đả thương Lệ Dương. Cũng không có vận dụng huyết mạch chi lực gia trí. Ô hay, kiêu căng tự mãn Thiên Chi Hằng làm sao có khả năng tiếp thu điểm này. Thân hình biến hóa, sau một khắc liền xuất hiện ở Lệ Dương trước mặt. Trường kiếm rũ ra vô số quang ảnh. Từng đạo bi ca kiếm thư tên là kiếm khí. Phá không kêu thét, đem Lệ Dương bao quanh gói hàng ở hoa lệ thê mỹ ánh kiếm bên trong. Mà Lệ Dương không sợ chút nào. Đổi phiên nhận vẽ ra đạo đạo màu đen quang hình cung. Chống đối Thiên Chi Hằng thế tiến công. Trong lúc nhất thời, ánh kiếm bay lượn, hỗn loạn huyền lực khí lưu chung quanh bắn mạnh. Hai người thân hình trên không trung nhanh chóng đan dệt biến ảo. Đem hết toàn lực chặn đánh đổ trước mặt địch thủ. Nhưng mà, một vòng giao chiến sau khi, hai bóng người từng người lui nhanh, hơi đều có chút thở hổn hển. Này một vòng hung hãn rất đúng công. Thiên Chi Hằng cùng Lệ Dương lại là liều mạng cái bất phân thắng bại. Chết tiệt, người này tại sao có thể có tiến bộ lớn như vậy? Thiên Chi Hằng trong con ngươi, từng trận hàn quang lấp lóe, hắn bắt đầu do dự, có phải là nên triển khai huyết mạch lực gia trí, đem trước mắt cái này đáng trách Lệ Dương triệt để đánh đổ. Trên thực tế, Thiên Chi Hằng vừa bắt đầu không có sử dụng huyết mạch chi lực. Chủ yếu là vì nghênh chiến một người khác. Một chậm chạp chưa tới trận. Nhưng căn cứ tình báo, mấy ngày gần đây thì sẽ bước ra tiếp Thiên Sơn Phong vực môn người đế tông truyền kỳ thiên tài. Hứa Dương. Cân nhắc đến Hứa Dương bất cứ lúc nào có thể bước ra vực môn. Mà Thiên Chi Hằng đang sử dụng huyết mạch gia trì sau khi... liền khó tránh khỏi sẽ có một quãng thời gian suy yếu kỳ. Bất lợi cho hắn tiếp tục hướng về Hứa Dương đưa ra khiêu chiến. Vì lẽ đó, Thiên Chi Hằng vẫn ẩn nhẫn. Không có triển khai huyết mạch ra chỉ lực lượng. Thế nhưng hiện tại, Thiên Chi Hằng kinh ngạc phát hiện. Hắn không triển khai lá bài tẩy nói. Liền trước mắt Lệ Dương. Đều không thể vượt qua. Lệ Dương vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường. Đổi phiên nhận chỉ về Thiên Chi Hằng, làm ra một cái khiêu khích động tác, thủ đoạn của ngươi, chấm dứt ở đây sao? Lệ Dương từ tốn nói, nếu là như vậy thì tiếp, đón ta một chiêu đi. Hừ, Buồn cười. Ngươi chẳng lẽ không đúng toàn lực ứng phó? Còn cất giấu cái gì lá bài tẩy không được? Thiên Chi Hàng giận dữ. Cảm giác mình nhận lấy nhục nhã. Vậy ngươi liền cẩn thận xem một chút đi. Lệ Dương Thanh Tiến có một tia lạnh lùng. Hắn ống tay áo vung lên. Nồng nặc lừng lẫy hắc ám nhất thời tản mát ra. Bao phủ toàn bộ chiến trường. Muốn lấy hắc ám đến che đậy tầm mắt của ta. Thật triển khai ngươi cái kia không đủ tư cách ám sát chi thuật. Thiên Chi Hàng cười gằn nói rằng. Quá ngây thơ rồi. Bằng vào ta linh giác. Coi như nhắm mắt lại. Muốn nhận biết vị trí của ngươi. Đều là đơn giản cực điểm. Lệ Dương không tiện lộ ra một tia cười nhạo. Chợt hắc ám che mất toàn bộ chiến trường. Thiên Chi Hàng nhắm hai mắt lại. Ở mạnh mẽ linh giác nhận biết bên dưới. Lệ Dương giống như là mạng nhện bên trong một con phi nga. Mà Thiên Chi Hàng chính mình. Giống như là một cái lớn con nhện. Mặc dù không cần con mắt xem. Lệ Dương nhất cử nhất động. Đều như cũ tại Thiên Chi Hàng cảm ứng bên trong. Lệ Dương hành động này. Đúng là muốn triển khai ám sát chi thuật. Này tỷ lệ thành công. Khả năng không cao đi. Một tên đế tông huyền hoàng trường lão. Thấp giọng truyền âm. Phát ra nghi vấn. Kỳ thực tên này đế tông trường lão. Nói vẫn là quá uyển chuyển. Bị kẻ địch thăm dò ám sát. Nơi nào còn gọi làm ám sát. Chỉ có thể xưng là chính diện giao phong. Ha ha. Này đồ ngu. Cho rằng dựa vào tâm thần của hắn lực lượng. Có thể che đậy hàng nhi linh giác. Thực sự là thật là tức cười. Quả thực giống như là hề. Hài biểu diễn. Khó coi. Một tên thiên tộc cao thủ cười ha ha. Nhưng mà. Ngay ở hắn tiếng cười còn chưa rơi xuống đất thời điểm. Lệ Dương khí tức. Ở bóng tối bao trùm bên trong đột nhiên biến mất rồi. Đây là triệt triệt để khí tức biến mất. Liền mảy may đều không thể nhận ra được. Làm sao có khả năng. Tất cả mọi người tại chỗ. Bao quát chính đang đối địch Thiên Chi Hàng. Sắc mặt cũng vì đó đại biến. Bao quát thiên tộc, đế tông hai đại vô địch huyền hoàng. Linh giác đều không thể nhận biết được Lệ Dương phương vị. Phảng phất Lệ Dương đã biến mất ở thế giới này. Một tia mồ hôi lạnh. Từ Thiên Chi Hàng trên trán lướt xuống. Ảm diệt tiệt tức chạm. Một tiếng phảng phất đến từ cửu u địa ngục gầm nhẹ. Tại Thiên Chi Hàng bên tai nổ vang. Cùng lúc đó, hùng hồn dâng trào, hiện ra từ tịch khí tức vòng xoáy đao đổi phiên. Bỗng nhiên tại Thiên Chi Hàng quanh thân hiện lên, đúng là một đóa to lớn màu đen tử vong chi hoa. Đem Thiên Chi Hàng thân thể, hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Lệ Dương thân hình, giống như u linh tại Thiên Chi Hàng sau lưng nhô ra. Một chiêu này ảm hủy diệt tức chém, là cần lặng yên không một tiếng động ẩn núp ở kẻ địch sau lưng. Ấp ủ sau một khoảng thời gian mới có thể phát động tuyệt chiêu, mà uy lực của nó cũng lớn khó mà tin nổi, đủ để kích thương huyền hoàng trung kỳ cường giả. Cùng Lệ Dương trước từng dùng tới minh ma chi tế như thế, một chiêu này ảm hủy diệt tức chém là hắn nhờ số trời run rủi cùng lấy được tuyệt học, tổng cộng chia làm 3 chiêu. Ảm hủy diệt tức chém thuộc về trong đó chiêu thứ 2. Ác liệt tử vong ánh đao, đem Thiên Chi Hàng hộ thân bảo giáp, cắt rời ra từng đạo miệng vết thương. Liền ngay cả Thiên Chi Hàng bản thân, cũng cảm nhận được sợ hãi tử vong. Tại đây loại đáng sợ uy hiếp bên dưới, Thiên Chi Hàng cũng không dám nữa ẩn giấu thực lực. Quát to một tiếng vang vọng đất trời. Hùng hồn uy thế, từ Thiên Chi Hàng trong thân thể ầm ầm bạo phát, đó là đến từ thiên tộc thần huyết tuyệt áp đặt nắm lực lượng. Chỉ là thời gian nháy mắt, Thiên Chi Hàng thực lực, liền từ huyền hoàng sơ kỳ, cao lên tới tiếp cận huyền hoàng hậu kỳ cấp độ, hơn nữa còn đang không ngừng dâng lên bên trong, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.